bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, ta tuyển chọn Xiên Bạo. Hắn nói muốn mang chúng ta đánh lên mặt trăng, nếu như là bị ngực khó chịu chết kiểu chết này, ta cảm thấy hắn sẽ cam tâm tình nguyện. Cũng đừng nói bậy a. Vậy ngươi làm sao không chính mình trước ngạt chết một cái nhìn xem? Đây là chuyện riêng của chúng ta, không có quan hệ gì với ngươi. Ta xem như trong đoàn nhân vật số 3, không vừa mắt liền muốn quản. Diệp Ngữ Khanh cùng Mizuno Mirai lẫn nhau miệng pháo, nhìn xem các nàng trong mắt càng tràn đầy chiến ý. Tiếp xuống chỉ sợ cũng muốn lên diễn toàn vũ hành, biến thành tách cần ngăn cấm. Ba cái người ngoài căn bản không có lập trường khuyên bảo, cho nên đều là một bộ ăn dưa vẻ xem trò vui. Thể xác tinh thần đều mệt. Simi Ken lúc đầu lười mở miệng, nhưng cũng không thể tùy ý các nàng thật đánh nhau. Hắn theo Mizuno Mirai trong lòng đứng dậy, kết quả nàng còn ôm không thả. Đừng như vậy, Simi Ken nghĩa chính từ nghiêm, dạng này không thích hợp. Mizuno Mirai đem bộ ngực to lớn cao ngạo ưỡn một cái. Người nói thêm câu nữa, dạng này có thích hợp hay không? Ách, chấm ngoặc kép, trái lương tâm lời nói không nên lời. Diệp Ngữ Khanh tức giận đến muốn đi lên đem hai người tách ra. Con chó nhỏ này rõ ràng lấy trước như vậy ngây thơ, hiện tại làm sao trở nên như thế lẳng lơ? Cuối cùng vẫn là Kanzaki Jin không nhìn nổi. Có khác nhau có thể trở về nhà giải quyết. Đừng tại người ngoài trước mặt mất mặt xấu hổ. Các ngươi ồn ào đủ chưa? Không có ích hay. Diệp Ngữ Khanh cùng Mizuno Mirai chăm miệng một lời trả lời hai người đều không phục Kanzaki Jin. Nàng vừa mở miệng quả thực chính là lửa cháy đổ thêm dầu. Dừng lại. Simi Ken vội vàng ngăn lại ba người tiến một bước xung đột. Có việc về nhà lại nói. Nhìn thấy thế cục lắng lại, ăn một vòng dưa lý ngư cái này mới dựa đi tới. Cười tủm tỉm nói, Diễm Phúc sâu a, không có cách, người soái tâm bị liên lụy. Câu tiếp theo đâu? Ách, chấm ngoặc kép, Simi Ken ở trong lòng thầm mắng một tiếng nữ lưu manh. Sau đó nói sang chuyện khác, nói chính sự đi, tiếp xuống nên làm cái gì? Bị tà thần ý thức mảnh vỡ hiến tế thi thể nhiều nhất mấy ngàn vạn. Phía dưới còn lưu lại vô số thi thể, bao trùm lấy mảng lớn địa khu. Những thi thể này bên trong còn lưu lại tà thần lực lượng. Không giải quyết lời nói thủy chung là một cái tai họa ngầm. Lý Ngư đương nhiên cũng ý thức được vấn đề này. Nàng nhìn thoáng qua phía dưới gần như không có giới hạn thi hải. Hiện tại chỉ có để vạn yêu chi chủ thành công sinh ra mới có thể giải quyết. Lời này vừa nói ra, bầu không khí lập tức trở nên không đồng dạng. Bao quát dựa đi tới Tamamo Nomei cùng Ibaraki Doji, mặc dù sớm đã không còn tranh đoạt vạn yêu chi chủ hùng tâm tráng trí, nhưng nếu như cơ hội liền đặt ở trước mắt, cái kia lại có ai sẽ không cần đâu. Hiện tại toàn bộ Hokkaido, tất cả đối thủ cạnh tranh có thể nói là tử thương hầu như không còn. Liền tính còn cầu một hai cái không có xuất hiện, cũng sẽ không được tuyển chọn. Duy nhất có tư cách, đơn giản chính là khu 11 cái này ba cái truyền kỳ đại yêu quái mà thôi. Bất quá Tamamo Nomei cùng Ibaraki Doji vừa vặn lửa nóng tâm, lập tức lại dập tắt. Hiện tại có tư cách làm quyết định chính là Simi Ken cùng Lý Ngư. Lý Ngư mục tiêu chỉ là vì bảo đảm vạn yêu chi chủ có khả năng thuận lợi tiến hành mà thôi. Chính nàng chắc chắn sẽ không tham dự. Như vậy tại nhân tuyển bên trên, Simi Ken chính là một lời mà quyết. Cái kia tuyển chọn ai còn cần cân nhắc sao? Đương nhiên là quan hệ cùng hắn tốt nhất Mizuno Mirai. Huống chi lấy Mizuno Mirai hiện tại tính cách, tuyệt sẽ không có khiêm nhượng ý tứ. Quả nhiên, tại Lý Ngư thanh âm chưa dứt, Mizuno Mirai âm thanh theo sát lấy vang lên. Vạn yêu chi chủ, ta muốn. Nàng một đôi tràn đầy xâm lược tính con mắt nhìn chằm chằm Tamamo Nomei cùng Ibaraki Doji. Các ngươi có ý kiến gì hay không? Nếu có ý kiến, nàng rất tình nguyện đi theo hai vị bạn lâu năm đánh một trận phân cái cao thấp. Ibaraki Doji hừ lạnh một tiếng. Tamamo Nomei thì là mỉm cười nói. Đương nhiên toàn bằng Simi Ken quyết định. Hiển nhiên hai người rất có ý kiến. Nhưng rất thức thời đem quyền quyết định giao cho Simi Ken. Hắn thực lực mạnh nhất. Địch nhân cũng đều là hắn đánh bại. Ai dám nói hắn không có tư cách quyết định vạn yêu chi chủ thuộc về. Mizuno Mirai không chút khách khí. A Ken khẳng định tuyển chọn ta. Những người khác không lên tiếng. Diệp Ngữ Khanh bĩu môi. Nhưng không thể không thừa nhận Mizuno Mirai nói đúng. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Simi Ken trên thân. Simi Ken đảo mắt một vòng. Chậm rãi nói. Ta tuyển chọn Xiên Bạo. Hắn nói muốn mang chúng ta đánh lên mặt trăng. Ngoặc kép chấm hỏi. Mỗi người đều là không hiểu ra sao. Chỉ có Lý Ngư ghét đến ngạnh. Trực tiếp mở phun. Vậy ngươi còn không bằng tuyển chọn Cun. Hắn vượt rào cản vượt thật tốt. Tốt à, chỉ đùa một chút mà thôi. Liền tuyển chọn Mirai đi. Kỳ thật Simi Ken trong lòng càng khuynh hướng Oni Yunchi. Nhưng Mizuno Mirai xuất lực so Oni Yunchi phải lớn. Không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Ngoại trừ vạn yêu chi chủ bên ngoài. Với hắn mà nói trọng yếu nhất vẫn là cánh tay của mẫu thân. Khun Pa Ân tướng quân đã bị xử lý. Thi thể liền tại trong biển xác. Tùy thời có thể đem cánh tay lấy xuống. Mọi người hạ xuống mặt đất. Chia ra đi tìm bằng chứng hạ lạc. Ngoại trừ hai khối tại Simi Ken trên thân. Còn lại nguyên bản đều tại Khun Pa Ân tướng quân trong tay. Hoặc là nói. Là tại tà thần ý thức mảnh vỡ trong tay. Phát hiện thiếu về sau. Tà thần ý thức mảnh vỡ liền đem bằng chứng giấu đi. Cụ thể giấu ở cái nào lại không rõ ràng. Simi Ken đem còn lại hai khối bằng chứng giao cho Lý Ngư. Để nàng dẫn người đi tìm. Chính mình thì là đi tới đại yêu bọn họ bên cạnh thi thể. Mười mấy cái nổi điên đại yêu tất cả đều bị Lý Ngư dẫn đầu xử lý. To to nhỏ nhỏ đống thi thể cùng một chỗ. Tựa như một tòa núi nhỏ. Simi Ken hận không thể nhào tới. Như cái biến thái đồng dạng sờ cái đủ. Nhưng những thi thể này đều đã bị tà thần lực lượng ô nhiễm. Trước hết thanh trừ hết ô nhiễm mới được. Khun Pa Ân tướng quân thi thể liền tại phía trước nhất. Simi Ken cẩn thận từng ly từng tí đem cánh tay phải cắt đi. Cũng không có vội vã dùng tay đi đụng vào. Bởi vì không xác định phía trên có hay không lưu lại tà thần lực lượng. Yên tâm đi. Izanami âm thanh đúng lúc tại trong đầu hắn vang lên. Trừ phi là tà thần đích thân động thủ. Nếu không sẽ không đối với mẫu thân thân thể tạo thành ảnh hưởng gì. Simi Ken hỏi ra một mực chôn sâu ở trong lòng vấn đề. Vì cái gì kỵ sĩ Death có thể sử dụng mẫu thân thân thể? Hắn một mực suy đoán. Mẫu thân thân thể chỉ có chính mình mới có thể sử dụng. Mà không phải tùy tiện cái nào đó cá thối nát tôm liền có thể dùng. Nếu không khu 11 chính phủ cũng sẽ không đem ngón giữa thâm tàng tại dưới đất. Heaven Gate giáo chủ Walker cũng sẽ không nghĩ đến đem cánh tay trái hiến cho tà thần. Mà không phải mình sử dụng. Nhưng kỵ sĩ Death xuất hiện. Đẩy ngã Simi Ken suy đoán. Suy đoán của ngươi không có sai. Mẫu thân thân thể không phải ai đều có thể sử dụng. Tsukimi trả lời vấn đề của hắn. Kỵ sĩ Death là nỗ lực cái giá rất lớn mới có thể sử dụng. Nhìn thấy trên MU bàn tay hình xăm sao. Simi Ken cúi đầu đánh giá. Cánh tay này tại kỵ sĩ Death trên thân lúc tráng kiện không gì sánh được. Đến Khun Pa Ân tướng quân trên thân phía sau trở nên lại gầy lại dài. Duy chỉ có trên MU bàn tay thập tự giá hình xăm vẫn còn. Bất quá cũng đã mơ hồ đến sắp thấy không rõ. Đồng thời đang lấy chậm rãi tốc độ biến mất. Cái này hình xăm là bọn họ chủ ban cho. Cho bọn họ sử dụng mẫu thân thân thể tư cách. Mỗi lần sử dụng đều sẽ để hình xăm trở nên càng mơ hồ. Một khi hình xăm hoàn toàn biến mất. Bọn họ liền phải tiếp nhận sử dụng mẫu thân thân thể phản phệ. Điểm này, Simi Ken kỳ thật cũng quan sát được. Daisy dùng mấy lần cánh tay để hình xăm trở thành nhạt. Đằng sau mãi đến tự bạo phía trước. Hắn cũng không dám lại dùng. Nói cách khác, sử dụng mẫu thân thân thể đại giới. Từ bọn họ thần thay mặt thanh toán xong. Không sai, không chỉ như vậy. Izanami tiếp tục nói. Daisy cùng ngươi thời điểm chiến đấu. Biết vì sao hắn chủ không có giáng lâm sao? Đại hành giả là có thể để thần hàng sắp đến trên người mình. Hoặc là thần có thể cưỡng ép giáng lâm tại đại hành giả trên thân. Tại cái này á không gian bên trong nhất là nhẹ nhõm. Chỉ cần không quan tâm đại hành giả chết sống, giáng lâm thần có thể phát huy ra cực mạnh lực lượng. Nhưng Daisy cuối cùng cũng chỉ là hiến tế chính mình biến thành tử vong thiên sứ. Mở cửa để trong cửa lực lượng tiến hành một đợt tiếp viện. Từ đầu đến cuối đều chưa từng để chủ giáng lâm đến trên người hắn. Bây giờ bị Izanami một nhắc nhở như vậy, Shimiken mới nhớ tới điểm này. Đây chính là sử dụng cánh tay đại giới. Không sai, sử dụng cánh tay của mẫu thân về sau, liền không cách nào lại để thần hàng rơi vào trên người bọn họ. Shimiken hồi tưởng lại, Izanami cũng chưa từng có giáng lâm đến trên người mình. Nàng nguyên bản có thể cưỡng ép làm như thế, nhưng một lần cũng không có. Nguyên lai tưởng rằng là lương tâm phát hiện, bây giờ mới biết không phải là không muốn, mà là không thể. Trách không được nàng muốn một lần nữa tìm Sayaka Aki xem như đại hành giả. Cái kia đại giới như thế lớn, vì cái gì bọn họ còn muốn sử dụng mẫu thân thân thể. Tại cùng Shimiken chiến đấu bên trong, Daisy cũng không dùng mẫu thân thân thể được cái gì kết quả. Còn không bằng trực tiếp để tà thần giáng lâm. Ít nhất uy hiếp lớn hơn một chút. Đó là bởi vì sử dụng mẫu thân thân thể được đến báo đáp càng nhiều. Izanami giải thích nói. Chẳng qua là đụng phải ngươi cũng có cánh tay. Mới không phát huy ra uy lực. Đổi lại những địch nhân khác. Sớm đã bị đánh bại. Sử dụng mẫu thân thân thể. Còn có một cái khác chỗ tốt. Đó chính là câu cá. Bất luận cái gì muốn tìm kiếm mẫu thân thân thể người, cuối cùng tất nhiên sẽ tìm tới thiên khải kỵ sĩ trên người. Shimiken minh bạch, mẫu thân thân thể liền tương đương với hách. Hắn có thể dùng tới đối phó người khác. Ví dụ như Isis, như vậy kỵ sĩ đét đồng dạng có thể. Chỉ bất quá làm hai cái có hách người lẫn nhau đối địch lúc. Như vậy hách tác dụng chẳng khác nào không? Shimiken nhớ tới một việc. Kỵ sĩ đét có mẫu thân thân thể. Cái kia còn lại ba cái thiên khải kỵ sĩ có phải hay không cũng có. Những này tại công khai tư liệu bên trong cũng không có nói. Izanami cho hắn một cái xác thực lại đáp án. Không sai, bọn họ đều có. Shimiken thầm mắng một tiếng. Thảo, hách nguyên lai như thế tràn lan sao? Izanami đợi cơ hội chào phúng hắn. Không phải vậy ngươi cho rằng chỉ có chính mình mới là thiên tuyển chi tử. Độc nhất vô nhị. Shimiken ở trong lòng lẩm nhẩm một câu. Không sai, ta chính là thiên tuyển chi tử. Bởi vì ta hách là hệ thống. Izanami đối câu nói này không hề có động tĩnh gì. Chính như hắn phán đoán đồng dạng. Chỉ cần dính đến hệ thống tư duy cùng tâm lý hoạt động, Izanami liền không cách nào bắt giữ. Lại nói trở về, ngươi hôm nay làm sao như thế nể tình? Hỏi gì đáp nấy. Bình thường hỏi thăm vấn đề, Izanami đều là trừ trừ tìm kiếm, hận không thể biến thành một cái người câm. Hôm nay lại phảng phất tiến hóa thành vô tình máy hỏi đáp khí cụ. Izanami hừ nhẹ một tiếng. Bất quá là nhìn ngươi đánh bại cường địch, đưa ngươi một chút ban thưởng mà thôi. Đem bằng chứng đều lấy ra ta xem một chút. Ngươi đừng có dùng loại này cọ mệt giọng nói chuyện. Rất buồn nôn, độ thiện cảm. Một độ thiện cảm nguyên bản đã là số âm, lại giảm sợ không phải muốn tại chỗ đâm sau lưng. Shimiken không có vội vã đi tìm bằng chứng, mà là bắt đầu dung hợp mẫu thân thân thể. Đây là cả một đầu cánh tay phải, theo bả vai chỗ nối tiếp đến đầu ngón tay. So chỉ có bàn tay cùng cánh tay tay trái còn nhiều hơn ra một đoạn. Trên MU bàn tay thập tự giá hình xăm đã hoàn toàn biến mất. Toàn bộ cánh tay thay đổi cái dáng dấp. Theo khô héo gầy gò biến thành óng ánh sáng long lanh. Tựa như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ không một tì vết. Đã có qua hai lần kinh nghiệm, Shimiken sẽ lại không khẩn trương. Đưa tay phải ra một chảo. Tại tiếp xúc đến nháy mắt, một cỗ quen thuộc nhiệt lưu theo ngón tay tràn vào trong cơ thể. Lần thứ nhất hấp thu ngón giữa là 114 cái mạng. Lần thứ hai hấp thu cánh tay trái cùng bàn tay là 671 cái mạng. Lần này là cả một đầu cánh tay phải. Shimiken rất chờ mong có thể hấp thu bao nhiêu. tại nhiệt lưu liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể đồng sự. Simi Ken trong đầu lần thứ hai hiện lên rất nhiều trí nhớ mơ hồ hình ảnh. Kia là một mảnh tinh không mênh mông. Vô số ngôi sao ngay tại dập tắt. Quay về hắc ám cùng hư vô. Sau đó, xuất hiện phi thuyền khoang điều khiển dáng dấp. Simi Ken trong lòng giật mình. Cái này khoang điều khiển vô cùng nhìn quen mắt. Cùng hắn hệ thống tăng cấp là nhìn thấy hình ảnh hoàn toàn tương tự. Cả hai thế mà liên tiếp. Khác biệt chính là, lần trước tự hồ là nhập thân vào cái nào đó lạ lẫm người ngoài hành tinh trên thân. Càng thêm rõ ràng nhưng, mà lần này chỉ là đứng ngoài quan sát một chút ký ức hình ảnh mà thôi. Theo trong hình nhìn, xuất hiện tại phi thuyền trước mặt chính là trái đất. Phi thuyền lựa chọn hạ xuống. Đột tiến bên trong tầng khí quyển. Tiến vào tầng khí quyển về sau. Cuối cùng nhìn thấy đại địa tình huống. Không có hiện đại hóa thành thị. Cũng không nhìn thấy dài dằng dặc quốc lộ cùng đường sắt cao tốc. Nhưng lờ mờ có khả năng nhìn thấy một chút khu kiến trúc. Còn có ở trên mặt đất chậm rãi di động hơi nước xe lửa. Theo những hình ảnh này bên trên phán đoán, hẳn là ở vào 200 năm trước lần thứ nhất cách mạng công nghiệp thời kỳ. Simi Ken trong lòng bỗng nhiên giật mình. Siêu nhiên lực lượng xuất hiện, cũng là tại 200 năm trước cách mạng công nghiệp thời kỳ. Nếu như phi thuyền ngoài hành tinh thật là tại thời kỳ này đi tới trái đất, đây chẳng phải là chứng thực tiến sĩ X suy đoán mẫu thân đến từ ngoài hành tinh. Nàng mang đến siêu nhiên lực lượng, khiến cho trên địa cầu khuếch tán, đồng thời sinh ra rất nhiều quái vật. Đúng lúc này, hình ảnh cuối cùng biến mất, xa so với phía trước mang đến cho hắn càng nhiều tin tức hơn. Hình ảnh biến mất lúc, mơ hồ trong đó, tựa hồ lại có một tiếng nữ tính tiếng thở dài, ở trong lòng vang lên. Hai lần trước cũng có. Simi Ken không do dự nữa. Ở trong lòng hô to. Là ngươi sao? Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Võng mạc bên trong hiện ra hai hàng nhắc nhở. Đem hắn theo trong khi chờ đợi giật mình tỉnh lại. Năng lượng hấp thụ bên trong. Sinh mệnh cộng 1253. T tương đương. Simi Ken lại nhịn không được hít sâu một hơi. Khá lắm. So với lần trước trọn vẹn nhiều gần một lần. Tăng thêm còn lại 198, tổng số là 1451, không sai biệt lắm đem phía trước hao tổn đều bù lại. Kỳ thật đại bộ phận hao tổn đều dùng cho thăng cấp hệ siêu nhân cây kỹ năng. Biến thành lực lượng lưu tại trên thân, không thể nói là hao tổn, chiến đấu chân chính tiêu hao cũng không tính nhiều. Hơn 1000 cái mạng ở trên người, tài đại khí thô Simi lão bản tâm tính lại bành trướng. Tùy thời còn có thể lại sóng. Hấp thu kết thúc lúc. Toàn bộ cánh tay phải quả nhiên đã cùng Simi Ken cánh tay phải hòa làm một thể. Lớn nhỏ cùng màu da đều chậm rãi trở nên giống nhau. Lần này hắn tâm tính rất bình tĩnh tiếp thu. Tại biết hệ thống cùng Izanami không phải cùng một bọn về sau. Hắn đối hệ thống lòng cảnh giác liền hạ xuống rất nhiều. Cứ việc thứ này cũng là không rõ lai lịch. Nhưng cho Simi Ken cung cấp trợ giúp, có thể vung Izanami cái này củi mục 100 đầu đường phố. Tại cánh tay dung hợp lúc, trong đầu bộ kia hệ thống mang tới cơ thể người hình. Cũng đi theo có phản ứng. Lần trước nữa là ngón giữa. Lần trước là một nửa cánh tay trái. Lần này là toàn bộ cánh tay phải sáng lên. Tựa như ghép hình đồng dạng. Đã ghép lên khối thứ 3 mảnh vỡ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.